Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1471, nữ nhân tiểu tâm tư. Một, người một nhà. Một tên Âu phục nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ai cùng ngươi là người một nhà? Ta gọi Lăng Trần." Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình nói: "Ngươi khả năng không biết ta, bất quá không quan hệ. Ngươi cho thượng cấp của ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đối với ta không quen." Nói đến đây, Lăng Trần vừa chỉ Trúc Tiểu Trúc, nói: "Nàng là bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi có thể thả nàng, có chuyện gì cứ việc tìm ta." Nghe nói như thế, mấy tên Âu phục nam tử nhìn nhau. Sau cùng, một tên Âu phục nam tử thối lui đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra bấm một cái dãy số, đoán chừng là đang cùng ở phía trên báo cáo. Một lát sau, tên kia Âu phục nam tử trở về tới Lăng Trần trước người. Mở miệng nói: "Nguyên lai là Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Đã tất cả mọi người là người một nhà, cái kia ta hôm nay không làm khó dễ nàng." Dứt lời, nam tử hướng cùng với chính mình người dương lên tay, ra hiệu đám người lên xe rời đi. Đưa mắt nhìn những cái kia Âu phục nam tử sau khi đi, Lăng Trần lôi kéo Trúc Tiểu Trúc tay, một mặt ân cần hỏi nói: "Ngươi có làm gì không?" Trúc Tiểu Trúc lắc lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Những người kia đột nhiên xông vào phòng làm việc của ta, không nói hai lời liền đem ta ra bên ngoài túm." Dừng một chút, Trúc Tiểu Trúc tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Lăng Trần, ngươi không phải cùng quân đội quan hệ rất tốt sao? Có thể hay không giúp ta hỏi một chút tình huống của cha mẹ ta thế nào?" "Đừng có gấp, ta giúp ngươi hỏi một chút." Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Lăng Trần trực tiếp hỏi nói: "Uy, lão Đường, các ngươi có phải hay không bắt Trúc gia người?" "Trúc gia?" Đường Nguyên ngữ khí lộ ra một tia nghi hoặc. "Cái gì Trúc gia? Ta không rõ người ý tứ." Nghe nói như thế, Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Trúc Tiểu Trúc, một mình đi đến một bên, thấp giọng nói ra: "Trúc Thiên Sơn vợ chồng không phải là các ngươi phái người gãi sao?" "A, người nói là Trúc Hoàng cha mẹ. Chúng ta lúc nào phái người bắt bọn họ rồi?" "Tam Lang, người có phải hay không tính sai rồi? Ta hôm nay mới đến phê chuẩn, chuẩn bị đối với Trúc Thiên Sơn vợ chồng điện thoại di động tiến hành giám sát, nhìn xem Trúc Hoàng có thể hay không liên hệ bọn hắn." "Cái gì?" Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi nói: "Các ngươi không có bắt Trúc Thiên Sơn vợ chồng?" "Cái kia không tốt, chẳng lẽ là..." Lăng Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Đường Nguyên. "Không có khả năng." Đường Nguyên nói rất khẳng định nói: "Cô Lang đã gây dựng lại, chỗ có quan hệ với Trúc Hoàng hành động đều là từ chúng ta cô Lang người tự mình phụ trách. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, cô Lang tuyệt đối không có phái người đi bắt Trúc Thiên Sơn vợ chồng cùng Trúc Tiểu Trúc." "Nguy rồi, chúng ta nhưng có thể mắc lừa." Lăng Trần trầm giọng nói: "Những cái kia giả mạo các ngươi quân đội người rất có thể là Trúc Hoàng phái tới. Trúc Hoàng rất rõ ràng tội của mình. Hắn biết rõ các ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà, cho nên đoạt trước một bước đem bọn hắn rời đi." "Tam Lang, người mới vừa nói, Trúc Thiên Sơn vợ chồng là lúc nào bị bắt đi?" "Hẳn là một giờ trước kia." "Hơn một canh giờ à?" "Đi, ta biết rồi. Ta sẽ lập tức thông chi lão tướng quân, phái người tìm vợ chồng bọn họ hạ lạc." Nói xong, Đường Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. "Lăng Trần, cha mẹ ta thế nào?" Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Trúc Tiểu Trúc bận bịu hỏi. Lăng Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Hắn không muốn tìm quá nhiều lấy cớ để che giấu chân tướng. Lại nói, Trúc Tiểu Trúc là Trúc Hoàng muội muội, nàng hẳn là hiểu rõ hết thảy tình huống. Lập tức, Lăng Trần đem mấy ngày nay phát sinh sự tình êm tai nói. "Cái gì? Nghe xong Lăng Trần giải thích, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không kiềm hãm được sau này rút lui một bước. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời, đỡ thân thể của nàng thề, mới không ai ngã trên mặt đất. Tiểu Trúc, người đừng kích động. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, phấn hồng đôi môi hơi hiện ra một tia tím xanh. Đại ca hắn vì cái gì? Trúc Tiểu Trúc tự lẩm bẩm, trong suốt nước mắt ở đôi mắt đẹp của nàng trung chuyển động. Vì cái gì? Hắn tại sao phải mắc thêm lỗi lầm nữa? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết rõ làm như thế nào thuyết phục. Tiểu Trúc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi là ngươi, Trúc Hoàng là Trúc Hoàng. Tuy nhiên các ngươi là thân huynh muội, nhưng giữa các ngươi thân tình đã sớm gãy mất. Khó nói ngươi quên rồi sao? Lúc trước Trúc Hoàng không để ý an nguy của ngươi, tình nguyện hy sinh ngươi, cũng muốn đạt tới mục đích của mình. Một cái ngay cả thân muội muội đều không để ý người, ngươi cảm thấy hắn còn tại hồ thân tình sao? Ta đã sớm không trông cậy vào hắn người đại ca này. Thế nhưng là, hắn tại sao phải liên lụy chúng ta? Chúng ta chỉ muốn làm cái người bình thường. Trúc Tiểu Trúc âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn. Ngào, không có chuyện gì, khác thương tâm. Lăng Trần đem Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại ôm vào nghi ngờ bên trong, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phấn lưng, an ủi nói. Qua một hồi lâu, Trúc Tiểu Trúc tâm tình dần dần bình phục lại. Nàng nâng lên đầu, nhìn lấy Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, thấp giọng nói. Đại ca đi, cha mẹ cũng bị mang đi. Lăng Trần, người nói ta về sau nên làm cái gì? Lăng Trần mỉm cười. Không sao, không phải còn có ta hầu ở bên cạnh ngươi sao? Yên tâm đi, mặc kệ tương lai đường đến cỡ nào long đong, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi xuống đi. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc cái kia nhẹ nhàng như thu thủy như vậy đôi mắt bên trong nổi lên một tia nhàn nhạt ánh sáng. Ngươi, đây coi như là hứa hẹn sao? Lăng Trần rất khẳng định gật gật đầu. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Ta trước đưa ngươi trở về. Thế nhưng là, ta sợ. Trúc Tiểu Trúc mang trên mặt một tia lo âu, nhìn lấy nàng lo lắng dáng vẻ, Lăng Trần lập tức hiểu ý. Trúc Hoàng lần này không thể đem Trúc Tiểu Trúc mang đi, nói không chừng còn sẽ phái người đến. Hắn tổng không thể thời khắc hầu ở Trúc Tiểu Trúc bên người. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, muốn không dạng này, đợi chút nữa ta gọi mấy người phụ trách an toàn của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Tiểu Trúc không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia thất vọng. Bắt được nàng trong mắt tâm tình, Lăng Trần không được trong lòng mềm nhũn, bật thốt lên mà ra nói. Vậy dạng này đi, ngươi dứt khoát đem đến nhà ta ở. Dù sao cha mẹ ta đều dọn đi kinh thành ở. Trong nhà ngoại trừ ta ra không có những người khác. Sẽ không quấy rầy đến ngươi sao? Trúc Tiểu Trúc nháy nháy mắt, sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong nổi lên vẻ vui mừng. Lăng Trần cười cười, nói ra, không sao, dù sao ta ở nhà một mình ngốc đến phát chán. Có người làm bạn cũng là chuyện tốt. Đi, ta cùng ngươi về túc xá thu dọn đồ đạc. Đến bệnh viện túc xá, thừa dịp Trúc Tiểu Trúc ở thu thập hành lý, Lăng Trần một mình đến đi ra bên ngoài công cộng toilet, cho Nam Vinh Nguyễn Thanh gọi điện thoại, thuận tiện đem Trúc Tiểu Trúc sự tình nói cho đối phương biết. Bất kể nói thế nào, Nam Vinh Nguyễn Thanh đều là mình chính quy bạn gái. Trúc Tiểu Trúc đem đến nhà mình ở, hắn khẳng định phải cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh chào hỏi, nói rõ tình huống, miễn cho lại như lần trước như thế, làm suất nhiều như vậy hiểu lầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,